Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, tổn hại thần điện. 2. Vô luận là Thương Lãng Chi Thủy, Tần Chi Lương Ngọc, vẫn là chiếm lấy bảng đẳng cấp đệ nhất Bất Minh Bi Phong. Tất cả cũng không có mặc một thân 40 trang bị cấp hoàng kim. Phần lớn là 30 đến cấp 40 trong lúc đó lộn xộn. Về phần tiên ẩn mua được bộ kia nhiều màu che chở. Hiện tại mặc ở nhất chỉ thiên quân trên thân. Hiện tại nhiệm vụ biểu lộ nói cho ngươi đạt tới điểm trung tâm ta liền đưa ngươi trang bị. Có thể chọn vị trí thích ứng đẳng cấp. Cái này để bọn hắn rất là cao hứng. Bởi vì bọn họ là 5 người đội ngũ. Thuận lợi có thể cầm tới 5 kiện hoàng kim trang bị. 5 kiện bổ sung tự thân trang bị tuyệt hảo cơ hội. Mọi người sau đó phải vạn phần chú ý. Cái này trang bị cũng không phải dễ cầm như vậy. Nhiệm vụ có giới thiệu chết liền không có. Đều đội ngũ người dẫn đầu đều tại căn dặn đội viên của mình. Chờ bọn hắn đọc xong nhiệm vụ tin tức về sau. Chân dưới đột nhiên xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận. Hào quang chói sáng bao phủ lại đều đoàn người. Hiển nhiên lập tức liền muốn chính thức ra trận. Bởi vì quang mang quá mức mãnh liệt. Dạ sắc cũng không thể không nhắm hai mắt lại. Miễn cho con mắt bị đâm đả thương. Mặc dù Gaia là nguyên năng. Nhưng cũng chớ lãng phí như vậy a. Ma pháp trận quang mang dần dần tán đi. Dạ sắc chậm rãi mở mắt. Ngoạt tào, cái này địa phương nào? Đã nói xong thần điện đây. Liền là hư hại cũng không đến mức hủy thành một mảnh phần mộ a. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt để dạ sắc ngây dại. Hắn xuất hiện tại một mảnh rộng lớn bãi tha ma bên trên. Chung quanh đều là chút lớn nhỏ không đều phần mộ. Nhìn một cái đoán chừng phải có gần 100 cái. Hắn cúi đầu nhìn một chút. Chân dưới thổ địa rất khô ráo, bùn đất đều biến thành nhỏ vụn hạt tròn, tựa hồ cái này một vùng tồn tại rất lâu, với lại không có vừa mới mưa, với lại quỷ dị chính là toàn bộ mộ địa không có một gốc thực vật. Cho dù là một cây cỏ dại một mảnh lá khô đều không tồn tại. Bầu trời rất tối tăm, có loại mưa to trước ngột ngạt cảm giác, để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Mỗi một cái phần mộ trước đều không có lập bia, chỉ có một chút cũ nát binh khí đặt ở những này trước mộ phần. Đao thương kiếm kích, pháp trượng chùy thủ quyền sáo cái gì cần có đều có. Nhưng đều dính đầy bùn đất cùng màu nâu vết tích. Dạ sắc nhíu mày, đi đến một ngôi mộ trước, nơi này nghiêng cắm một thanh kiếm gãy. Khu ma trường kiếm LV50, Bạch Ngân. Vương quốc cho tinh nhuệ chiến sĩ phân phối chế thức trường kiếm. Đối ma tộc có ngoài định mức giết tổn thương hiệu quả. Đã tổn hại, đã mất đi giá trị sử dụng. Cái này rõ ràng là một thanh level 50 bạch ngân trường kiếm. Trước mắt các người chơi căn bản tiếp xúc không đến đẳng cấp cao trang bị. Hệ thống nhắc nhở, chi nhánh nhiệm vụ đã phát động. Chi nhánh nhiệm vụ 1. Xin điền vào đăng thiên thê cầu thang đếm số lượng. Chi nhánh nhiệm vụ 2. Tiêu diệt sống lại cổ lão chiến sĩ vong linh. Dạ sắc rụi rụi mắt lại nhìn một lần đột nhiên xuất hiện hai cái chi nhánh nhiệm vụ. Chân mày nhíu chặt, sau đó biểu lộ trở nên 10 phần phẫn nộ. Ta ném lôi lâu nào đó à? Ai mẹ nó hội không tâm tư cấp mấy bậc thang đếm số lượng? Bị điên rồi, không chỉ là hắn. Tất cả đội ngũ tất cả đều choáng tại chỗ. Cầu thang cao như vậy góp thổi lớn. Ai tới lòng dạ thanh thản nghĩ đi quản ngươi cầu thang có bao nhiêu? Các ngươi có ai có biết không? Một cái mập mạp người chơi nhìn thoáng qua chính mình 4 tên đội viên. Khắp khuôn mặt là im lặng cùng phiền muộn. Vị này mập mạp người chơi trên đỉnh đầu ít rõ ràng là lòng bàn chân khảm kim cương. Cái kia đã từng đạt tới qua bảng đẳng cấp đệ nhất thổ hào người chơi. Hắn dùng nhiều tiền đấu giá một viên chìa khóa. Sau đó dùng tiền tổ lên 4 cái đẳng cấp cao người chơi tự do. đi tới tổn hại thần điện bên trong, trừ phi lại trở về đếm một lần, không lại chỉ có thể dựa vào đoán. Một vị pháp sư lắc đầu, hiển nhiên cái này chi nhánh nhiệm vụ căn bản là lạnh. Đột nhiên, từng sợi khói đen từ mờ tối trên bầu trời xuất hiện, chui vào nguyên bản tĩnh mịch trong phần mộ. Két tương đương soạt tương đương, một đạo sấm sét hiện lên, mang theo ngắn ngủi mà ánh sáng chói mắt minh. Kia phần mộ tại khói đen chui vào về sau, thế mà đã nứt ra một đạo khe nứt. Xác chết vùng dậy, Dạ Sắc chỉ cảm thấy có âm gió thổi qua, không khỏi sợ run cả người. Loại này linh dị studio đã xem cảm giác quá nặng đi. Có quỷ ngươi tin nơi này đã từng là thần điện. Quả nhiên, một cái dính đầy bùn đất đã mục nát tay từ trong phần mộ duỗi ra. Thật chá thi, sáu chi trong đội ngũ nữ tính người chơi, ngoại trừ Tần Chi Lương Ngọc, tất cả đều bưng bít lấy mắt núp ở phía sau bên cạnh cũng không dám nhìn. Đây chính là danh phù kỳ thực thân lâm kỳ cảnh. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thương Lãng Chi Thủy chỉ huy nói. Bọn hắn tiên ẩn tới 5 cái hán tử. Đối này cũng không có cảm giác gì. Cơ hồ tất cả trong phần mộ đều leo ra mấy cái, thậm chí 10 cái thân thể không hoàn toàn vong linh. Cái này thình lình vẫn là hợp táng, Dạ Sắc cũng không có ra tay công kích, mặc dù nhiệm vụ có yêu cầu tiêu diệt những này vong linh, hắn vẫn là không có động thủ. Hắn cảm thấy một tia quái dị, bởi vì những này sống lại chiến sĩ quá yếu, với lại chỗ xa nhất có một tòa lớn nhất phần mộ không có chút nào động tĩnh. Ma hóa cổ chiến sĩ, HP 500/500 tổn thương, 130-150 bọn hắn thậm chí ngay cả đẳng cấp đều không có. Cực thấp lượng máu, gãi ngứa ngứa công kích. Tùy tiện đến cái level 25 chuyển qua nghề nghiệp chiến sĩ đều có thể giết một đám. Huống chi những cái kia đầy phối bình quân đẳng cấp tại level 40 đội ngũ. Những này thân thể không hoàn toàn vong linh, lấy một loại ốc sen nhìn đều tự hào tốc độ hướng Dạ Sắc nơi đó xê dịch. Thuận tay nhổ dưới cắm ở mộ địa bên trên vũ khí. Cho mình trang bị bên trên, Dạ Sắc khóe miệng giật một cái. Hắn nhìn thấy có một cái vong linh tại nhổ một thanh cự kiếm thời điểm đem chính mình chỉ còn bạch cốt cánh tay cho làm gãy. Đây đều là bị ma tộc ăn mòn chiến sĩ. Bằng không bọn hắn sẽ không đối Dạ Sắc tiến hành chủ động công kích. Dạ Sắc không có động thủ, nhưng cái khác đội ngũ nhưng không có nhàn rỗi, nhanh gọn đem bọn này vong linh giết đến sạch sẽ. Đây là chi nhánh nhiệm vụ yêu cầu, còn có thể có lỗi không thành. Cái này cũng quá đơn giản, tùy tiện tổ cái đội đều có thể thông quan không áp lực a. Một vị thích khách suy cười một tiếng. Đối bọn này vong linh rất là khinh thường. Đừng buông lỏng cảnh giác. Địa đồ không thiết trí đẳng cấp hạn mức cao nhất hẳn là có mục đích. Một vị chiến sĩ liếc mắt nhìn. Hắn, trên đầu của hắn ít là bệnh tâm thần phân liệt. Đẳng cấp cao đạt level 40. Đồng thời hắn cũng là Lôi Minh, công hội hội trưởng. Cái thứ hai mua chìa khóa người chơi. Quả nhiên. Tại tất cả vong linh bị tiêu diệt về sau, xa như vậy chỗ lớn nhất phần mộ cũng đã nứt ra vết nứt. Sau đó đột nhiên nổ tung, kích thích một mảnh bụi đất, tứ tán ra, các người tiểu nhân, thế mà đối tiền bối ra tay. Ta tất tiêu diệt các ngươi bọn này đồ vô sỉ. Đó là một đạo cưỡi cự thú cao lớn thân ảnh. Cho dù hắn cùng tòa dưới cự thú tất cả đều mục nát không chịu nổi. Sớm đã không cách nào phân biệt nó khuôn mặt cùng chủng loại. Nhưng này trông dũng mãnh uy nghiêm chi tự y nguyên lộ ra khí thế như cầu vồng. Vong linh Nets, HP, 80.000, 80.000 MP, 5-1000 tổn thương, 700-800 vẫn là không có đẳng cấp biểu hiện. Không có cấp bậc biểu hiện, nhưng là có cực cao lượng máu cùng tổn thương. Cẩn thận, thánh quang sứ giả bên trên trạng thái, tăng thêm thuốc nên dùng. con quái vật này tối thiểu là level 45 boss trình độ. Lĩnh đội sắc mặt người cũng thay đổi. Loại này kinh khủng quái vật xử lý không tốt tuyệt đối hội giảm quân số. Hiển nhiên cái này ra hỏa mới là nơi này trọng điểm. Ngay tại năm chi đội ngũ cùng vong linh đánh quên cả trời đất thời điểm, Dạ Sắc nơi đó vẫn không có động thủ. Hắn vẫn cảm thấy rất quái dị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.